Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 187, dị tượng trúc cơ, góc truyện audio.com, Thành Vũ Thương Lâu, Viên Thanh Nguyệt hào hứng nói, Diệp Phàm cư nhiên đắc tội Mã Thụy, hắn đúng là không sợ chết. Sau khi Mã Thụy tới đây, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền lập tức thông đồng, gây họa không ít, Mã Thụy cũng có hứng thú với Viên Thanh Nguyệt, bất quá, bên chê y Viên Thanh Nguyệt có 3 trúc cơ. Mã Thụy cũng có điều cố kỵ, cuối cùng không làm ra hành động gì quá caiotasiết. Mã Thụy kia cũng chỉ là đầu thai tốt, bằng không, lấy tư chất của hắn, nào có thể trúc cơ được, Chu Ly chua lòm nói. Chu Ly đã hơn 80 tuổi, tu vi luyện khí tầng 9, vô vọng trúc cơ, nhìn thấy Mã Thụy, trong lòng Chu Ly ít nhiều có chút hụt hẫng, tư chất của Chu Ly tốt hơn Mã Thụy rất nhiều. Đáng tiếc, cơ duyên lại kém không ít, Mã Nguyên Bình đã bế quan 3 năm, vị tiền bối kia thương thế rốt cuộc thế nào rồi? Viên Thanh Nguyệt nghi hoặc hỏi, hẳn là không quá nghiêm trọng, bằng không, Mã Thụy nào có thể diễu võ dương oai như thế? Viên Thanh Nguyệt cau mày lại, vị Diệp tiền bối kia rốt cuộc đến từ nơi nào? Trông bộ dáng của hắn hoàn toàn không chút sợ hãi, chẳng lẽ bên chê y cũng có người? Dreamhouse 2255, Chu Ly gật đầu, có khả năng, bằng không hắn cũng sẽ không đặt kim đan vào trong mắt. Bạch Vân Hy không nghĩ tới, Diệp Phàm thuận miệng nói một câu, kim đan mà thôi, lại khiến cho thế lực các nơi bắt đầu ồn ào suy đoán lai lịch của Diệp Phàm. Sau khi ồn ào với Mã Thụy một hồi, sinh ý cửa hàng tạp hóa liền quạnh quẽ hơn không ít. Bạch Vân Hy hỏi thăm xuống mới phát hiện, Mã Thụy giải ra lời đồn đãi, ai dám đến cửa hàng của bọn họ mua đồ thì chính là đối nghịch với hắn. Bạch Vân Hy ngồi chê y ghế, như suy tư điều gì? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nghĩ gì vậy, đang suy nghĩ, có phải là ta sai rồi không? Bạch Vân Hy đáp, Diệp Phàm lập tức nói, Vân Hy, ngươi sao có thể sai được, ngươi luôn đúng. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn luôn lo lắng Diệp Phàm vì nói năng bậy bạ mà mang họa vào thân. Hiện tại bỗng phát hiện, có đôi khi, cho dù hắn không tìm phiền toái cũng sẽ tới tìm hắn. Mà lúc này, giảng đạo lý vô dụng, nắm tay cứng mới là đạo lý. Chỉ có thực lực mới đại biểu cho quyền lên tiếng. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, không có sinh ý sao? Có thì có, bất quá, ít hơn một chút, Bạch Vân Hy đáp, không có sinh ý cũng không sao. Dù gì thời gian trước chúng ta cũng đã kiếm lời không ít. Vừa lúc có thể tìm một chỗ song tu, Diệp Phàm hưng phấn nói. Bạch Vân Hy, tiểu tử này chỉ biết song tu. Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hy nhăn chặt mày, quan tâm hỏi, Vân Hy, ngươi làm sao vậy? Bạch Vân Hy lắc đầu, không có gì, ta cảm giác giống như muốn đột phá. Đột phá, là muốn đột phá trúc cơ sao? Tính thời gian coi như cũng vừa vặn. Nếu ngươi trúc cơ, chúng ta liền có thể ra biển làm nhiệm vụ. Trong biển cơ duyên vô số, nhưng tính nguy hiểm cũng rất lớn. Diệp Phàm vẫn luôn không ra biển. Một phần nguyên nhân là bởi vì sợ khi gặp nguy hiểm không thể bảo hộ tốt được cho Bạch Vân Hy. Diệp Phàm giao trúc cơ đan cho Bạch Vân Hy, nơi này có 3 viên trúc cơ đan, nếu ngươi có cảm giác muốn đột phá thì dùng. Được, Bạch Vân Hy đáp, Dreamhouse 2255, Vạn Đan Lâu, Hồ Đan Sư, hiện tại không có ai đi cửa hàng tạp hóa Bình Phàm kia nữa. Đồng tử luyện đan nói, Hồ Minh gật đầu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, Hồ Minh hai tay chống lưng. Một bộ người từng trải cảm thán, người trẻ tuổi A, có chút tư chất liền tự cao tự đại. Không nghĩ tới tu chân giới này sâu như thế nào, có bao nhiêu thiên tài chết không tiếng động, làm người vẫn nên điệu thấp một chút mới tốt. Hồ Minh từng mua không ít đan dược từ cửa hàng tạp hóa Bình Phàm về nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đều biểu hiện, chất lượng đan dược ở cửa hàng kia tốt vô cùng. Hơn nữa, từ tàn lưu hơi thở chê y đan dược. Thứ này hẳn là mới luyện chế không bao lâu, có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra số lượng lớn đan dược. Hiệu quả dược liệu còn cao, tất cả đều thuyết minh luyện đan sư phía sau cửa hàng tạp hòa bình phàm đan thuật cao minh hơn hắn. Đồng hành là oan gia, Hồ Minh nghiên cứu luyện đan thuật hơn 100 năm mới có trình độ như ngày nay. Hiện tại đột nhiên lại có một luyện đan sư xuất sắc hơn. Hồ Minh không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng, mắt thấy cửa hàng tạp hóa bình phàm gặp xui xẻo. Hồ Minh không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Hồ đan sư nói phải, Diệp tiên sư của cửa hàng kia cũng quá bừa bãi. Ngay cả mặt mũi Thiên Cương Tông cũng không cho, thật không biết sống chết. Hồ Minh gật đầu, đúng vậy, vị Diệp tiên sư này cũng không biết là thật sự có hậu đài hay là gan to lớn mật. Dreamhouse 2255, Mã Thụy sở dĩ đánh chủ ý lên cửa hàng tạp hóa bình phàm thực tế chính là do Hồ Phong thao tác sau lưng. Hồ Minh tiêu tiền mua một tu sĩ bên người Mã Thụy. Để người này trước mặt Mã Thụy nói mấy câu, gần đây đỉnh đầu Mã Thụy có chút khẩn trương, vừa nghe được biện pháp có thể kiếm tiền lại còn có thể khiến cho trưởng lão trong tông môn coi trọng. Hắn liền như nhặt được bảo mà chạy tới cửa hàng bình phàm. Muốn cướp đan phương, trước đó cung vĩ chúng mạn La Ba xà độc tìm đến cửa hàng tạp hòa bình phàm kỳ thật cũng là do Hồ Minh âm thầm thao tác. Hồ Minh vốn dĩ an bài để cung vĩ chết trong cửa hàng tạp hóa. Lại lên án cửa hàng mưu tài hại mệnh, bôi bẩn thanh danh, đây vốn là một chủ ý hay. Nhưng cửa hàng tạp hóa bình phàm lại vừa lúc có giải dược. Lãng phí một phen bố trí của Hồ Minh, còn vô duyên vô cớ quảng cáo thanh danh cho cửa hàng tạp hóa bình phàm. Trong tửu lâu, mấy nữ tu tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bạch đạo hữu sao lại đắc tội Mã Thụy tiền bối chứ? Mã Thụy tuy rằng chẳng ra gì, nhưng ra ra hắn lại là kim đan, không thể trêu vào, hừ, hắn cũng chỉ là ỷ vào có một ra ra tốt thôi. Muốn có một ra ra kim đan tốt cũng không dễ dàng a. Tên kia phái mấy tiên sư canh giữ ở gần cửa hàng tạp hóa bình phàm. Nếu nhìn thấy có người đi vào liền ghi lại. Khiến cho nhân tâm hoảng sợ không thôi. Hiện tại ai cũng không dám đến. Dreamhouse 2255. Bạch đạo hữu cũng thật xui xẻo. Còn không phải sao. Bất quá, Mã Thụy dù sao cũng phải trở về tông môn. Hẳn là không thể ở lại đây lâu lắm. Chờ hắn đi rồi, Bạch đạo hữu liền có thể thở ra một hơi. Ta thấy Bạch đạo hữu không lo lắng chút nào. Đúng vậy, Bạch đạo hữu mỗi ngày mở hàng muộn. Dọn hàng sớm, chưa thấy mấy cửa hàng nào làm sinh ý như vậy. Chất lượng hàng của người ta cao a, tuy rằng hơi quý một chút, nhưng dùng tốt, lần trước ta mua được một viên thanh la đan ở đó. Vừa dùng xong, tu vi lập tức tăng lên một tầng, hiệu quả đan dược tốt hơn nơi khác ít nhất 1/2. Lợi hại như vậy, chờ tiếng gió qua đi, ta liền tới xem có còn bán không. Viên Thanh Nguyệt ngồi ở một bên. Nghe đám nữ tu cách vách nói chuyện, thầm nghĩ, cửa hàng của Bạch Vân Hy tuy rằng bị ngăn cấm, nhưng lại bởi vì bị ngăn cấm mà thanh danh càng nổi lên. Nàng đã nghe được không ít tu giả nói chuyện, chờ tiếng gió qua đi rồi lại tới thử xem, mưa to gió lớn ầm ầm hạ xuống. Đây là thời tiết mà dân đánh cá ghét nhất, mưa to liên miên không ngừng sẽ rất dễ dẫn tới lật thuyền. Dreamhouse 2255. Tu sĩ tuy rằng không sợ trời mưa, nhưng phần lớn đều không thích ra cửa những ngày này. Sinh ý cửa hàng tạp hóa bình phàm từ hơn 10 ngày trước đã bắt đầu đi xuống. Mà trong ngày mưa to này, một bóng người cũng không thấy đâu. Bạch Vân Hy nằm trên y ghế bập bênh trong cửa hàng, lẳng lặng thể ngộ môn tâm pháp mà Diệp Phàm mới dạy gần đây. Bỗng nhiên thanh tỉnh, Diệp Phàm đang vẽ phù ở hậu viện. Đột nhiên cảm nhận được linh khí đang dần dao động kịch liệt lên. Thao thiết quỷ linh nhảy nhót chạy tới thúc giục. Mau mau, lão bà ngươi sắp trúc cơ. Diệp Phàm ném bút phù vẽ xuống. Nhanh chóng khởi động trận pháp bảo hộ xung quanh cửa hàng. Khoảng thời gian này, cửa hàng không có sinh ý. Diệp Phàm liền không quá chú tâm vào luyện đan vẽ phù. Ngược lại dùng hầu hết tâm lực lên trận pháp phòng hộ. Trận phòng hộ vừa lên liền bao kín mít cả cửa hàng lẫn hậu viện lại. mấy tu giả đi ngang qua cửa hàng tạp hóa Bình Phàm đột nhiên cảm giác được linh khí dần dao động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có bảo vật muốn xuất thế? Không giống bảo vật xuất thế, hình như là có người muốn thăng cấp. Thăng cấp trúc cơ hay kim đan? Nếu thăng cấp trúc cơ, thanh thế này cũng không khỏi quá lớn. Nhưng nếu là kim đan thì vẫn kém một chút. Dreamhouse 2255, viên thanh nguyệt đứng chê y lầu thanh nguyệt thương lâu, quấn chặt lấy quần áo chê y người, nghi hoặc nói, hạ tuyết, thật kỳ quái, sao tự dưng lại hạ tuyết bây giờ? Hiện tại còn đang hạ a tiểu thư, đây không phải hạ tuyết, đây là dị thượng trúc cơ. Chu Ly nói, viên thanh nguyệt kinh ngạc nhìn qua, trúc cơ, là có người đang thăng cấp trúc cơ sao? Chu Ly gật đầu, phải. Trúc cơ kỳ sao lại dẫn tới hiện tượng như vậy? Tu sĩ bình thường không có. Nhưng nếu là tu giả có thể chất đặc biệt thì sẽ có thể dẫn phát dị tượng. Thật kỳ quái, tu giả có thiên phú dị bẩm thường đã bị các tông môn thu đi hết. Sao lại lưu lạc đến nơi này? Chu Ly tràn đầy khó hiểu nói. Thời điểm tu sĩ thăng cấp trúc cơ là lúc yếu ớt nhất. Nếu gặp phải công ca yêu ta sĩ sẽ rất dễ khiến cho căn cơ không ổn định. Một thiên tài cứ thế hủy hoại đi. Tuyết rơi, hạ nhiệt độ, tu giả trúc cơ kia có lẽ tu luyện công pháp băng hệ. Phương hướng kia, chẳng lẽ là Bạch Vân Hy? Chu Ly nhíu mày lại. Có lẽ đi, trong lòng viên thanh nguyệt cảm thán không thôi. Trúc cơ dẫn phát dị tượng, người này hơn phân nửa là thiên linh căn. Tu giả thiên linh căn cư nhiên lại sống trong trấn nhỏ như vậy. Diệp Phàm ngồi chê y nóc nhà, nhìn bốn phía xung quanh. Tuyết rơi, ta muốn ăn kem, tên ngu ngốc, chỉ biết ăn, đây là dị tượng trúc cơ a, trúc cơ đã dẫn phát dị tượng. Diệp Phàm, tư chất của lão bà ngươi tốt hơn ngươi quá nhiều. Lão bà của ta đương nhiên tốt. Diệp Phàm tràn đầy đắc ý nói. Thao thiết quỷ linh cười cười. Lão bà lợi hại như vậy, ngươi có cảm thấy áp lực không? Diệp Phàm khó hiểu hỏi, vì sao phải áp lực? Đó là lão bà của ta, cũng không phải tình địch. Thao thiết quỷ linh, nói rất có đạo lý. Nó thật sự là không thể cãi lại được. Dreamhouse 2255, cách chương.